Chị Dung em có thắc mắc nữa nha. Có thắc mắc. Thắc mắc á thì phải có cái chí làm cho mình thắc mắc á. Vì sao anh thắc mắc? Bởi vì anh chưa hiểu anh mới tôi thắc mắc. Đúng chưa? Và anh ngồi anh cứ thắc mắc hỏi á, như vậy là anh hình thành cái từ cái sĩ này kết nối qua cái sĩ khác. Rồi mình nó mong ước ra có ngày nào đó để mình chạy vô Bù Long để mình gặp được thầy mình giải quyết thắc mắc. Nhưng hiện tại thắc mắc để giải quyết đó. Ví dụ á, hay có thể thầy đi ra nước ngoài hay đi chỗ khác thầy giảng pháp rồi thầy cũng gặp mình được nữa. Nhưng mà bây giờ là cái vấn đề mình đang có thắc mắc này. Nhưng mà thắc mắc này á là hạn chế khởi lên là khi có vấn đề làm cho mình thắc mắc. Cho nên tu là tu nơi đây này. Tu nơi đây là cái niệm này, niệm niệm ốm này, cái niệm ốm cái thắc mắc vô này. Thì hẳn để cái này này. Đó. Hàng phải ốm cái thắc mắc, chứ hàng không phải là ốm cái vấn đề làm cho mình thắc mắc. Thế ngày lúc đấy mình giải quyết được. Vì cái mình cho cái điều kiện để tạo nên thắc mắc á, tác động bốn tâm mình nữa. Nên thắc mắc là diệt. Nó diệt liền. Cái này Pháp Hành mà rõ như thế này tí mái nè. Cho nên mình phải thiết lập có một Pháp Hành rõ ràng. Cái câu nếu không có Pháp Hành á, phải chịu. Cho nên thầy nói là để cho Pháp từ vận hành, mình chỉ nhận diện với nó thôi, chỉ biết nó thôi. Biết cái sự vận hành nó là đủ thế đấy. Biết nó đấy.